Cúc trắng trong mưa, quyển 1 chương 53 tình cảm của anh 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc thi cũng là 2 tuần sau, tuyết ảo mùa đông lại rơi càng dày hơn ngó lạnh từ bên ngoài như tát vào mặt người đi đường. Những cành cây trơ trội bị phủ đầy tuyết, trên cành lá những cây thông cũng chẳng tránh khỏi tuyết phủ. Trắng xóa, đường đi bị tắt nghẽn, ngày nào cũng lên truyền hình lại nghe về chúng, giết người xung quanh cũng quen thuộc. Một những nơi ổn định, hơn sẽ cử người đến giúp hoặc quyên góp tiền hỗ trợ cho những người nơi khác gặp khó khăn hơn. Ngồi trên ghế sofa, mắt không rời khỏi chiếc laptop, tay lại bấm như điên. Biết làm sao được, cả nhóm Yuki cùng Kyo, ngay cả Akito cùng nhắn tin hỏi tình hình về cô. Có cả cô bé Toru và nhóm Saki hỏi cuộc sống cô giờ này ra sao. Còn cô bé Nanami than, phiền miết, Miyami là người oi chịu khổ ngồi chơi với họ. Lúc trước cô cũng đưa họ vào nhóm, chẳng hiểu tại sao họ rời ra dần hết, sau đó nhắn tin riêng với cô. Miyami đưa vào 2 lần họ cũng như thế, đành bó tay. Ở nhà Asahina một thời gian, Miyami bắt đầu làm việc nhà giúp chị Chi, sau đó sắp xếp giúp các anh phòng riêng mình khi họ nhờ. Và đương nhiên cô chẳng dám bén mãn đến phòng người tình của chị. Mới sáng nay, Miyami bị Imer ôm trong phòng khóc sướt mướt, nào là căn dặn, nào là giữ sức khỏe. Tự nhiên cô cảm thấy sắp phải đi chết vậy. Cô chỉ ở trên trường được 2 tuần, sau đó về nhà vào cuối tuần. Tuy số lần về nhà ít nhưng cũng có thời gian ở nhà, chứ có chạy đi xuyên nữa quả cầu đâu mà khóc lóc ghê dữ. Vậy, còn nữa nha, tại sao Imer khóc xong cô dỗ không được lại để anh Yusuke hay anh Subaru, còn có bộ 2 Nastum với Luis nữa. Thật là con em này ra lề rồi này, chẳng ai còn thương cô nữa hết mà. Thế là giữ tư thế ủ rũ ra khỏi phòng chị, để họ muốn làm gì thì làm, nhưng thật tâm đang muốn tung hoa. Thoát rồi, bà chị Imer càng ngày lại càng mít ướt, cô dỗ cả 2 ngày còn không xong. Lấy đâu mà hiền dịu dỗ, gọi cho đám đó còn may ra còn sống được mà về phòng chết, tới Papa Raitero cũng chẳng dỗ được chị nữa mà. Mà Papa, có Mama Miwa rồi, mấy bữa nay cũng chẳng đem gọi điện cho con gái luôn. Thật là tủi thân hết sức. Ông nội bà nội chuẩn bị nhìn mặt con rể đi à. Ngồi chơi được một chút lại nhận được email của Tompa. Vì hôm nay cũng đã làm xong việc nhà, ngồi xả hơi một chút, nhìn email lão, hình như có cảm giác không muốn bấm vào đấy. Lão chẳng có chuyện gì gửi email cho cô, vì một lý do duy nhất, hết gái rồi, làm mồi câu cho anh nữa đi, cho cô xin đi tiền lương cô lão còn chưa trả lại muốn thuê nữa. Miễn đi, đùa thôi, bây giờ chị Imer đã yên ổn rồi. Papa cũng có người chăm sóc như thế càng dễ dàng khi cô chuẩn bị trở về nhận lại dòng họ. Cô để ý từ nhỏ đến lớn, Papa chưa bao giờ không nhận những bức thư từ một địa chỉ lạ. Lúc đó cô ra ngoài lấy thư vào, nhìn địa chỉ thắc mắc là từ nước Pháp, địa danh rất lạ. Chạy vào hỏi Papa lại không tìm ra được thông tin gì, mà còn ngược lại bị Papa đuổi khéo ra ngoài chơi. Bên ngoài vì lỡ ngớ Chi lại ngã, nên Miyami cũng chẳng để ý lắm, vội chạy ra ngoài đỡ chị. Bây giờ mối liên lạc của dòng họ của cô cũng mất, từ trước nghĩ họ không quan tâm mình nên không đến tìm mộ cha mẹ. Nhưng sau đó ý kiến đó bị bác bỏ, vì hàng tháng dường như Papa đều nhận được thư từ địa chỉ lạ kia. Sau này chuyển sang nhà anh em Asahina, Papa cũng rời đi qua nước ngoài. Công tác với Mama cô cũng không thể hỏi ông có còn giữ được liên lạc với những người kia nữa không. Tin nhắn của Tompa chỉ vỏn vẹn 2 câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, mau đến giúp anh. Miyami nhìn tin nhắn rồi nghĩ nghĩ, đến rồi. Cô không đoán sai đúng không? Tên điên kia đã bắt đầu hết gái rồi. Mà tin nhắn mờ ám này, mấy anh mà thấy nhất là tên Fulton kia chắc chắn sẽ không xong. Hắn ta sẽ làm âm lên cho xem, nào là tại sao lại để email cho người khác biết rồi tải. Sao lại nhắn những cái tin mờ ám như thế? Và rồi vân vân và mây mây. May mắn bây giờ tên điên đó không có ở nhà, nếu không chắc chắn cô tiêu. Khi cô mở lô top lên, cậu ta cứ kè kè theo mãi, đến nỗi Kyo hay Yuki nói gì thì nhào vào nói, sau đó là giật luôn lô top của cô để chửi lộn. Akito thì hình như khác hai người oi kia, biết lời nhắn của cô thay đổi cậu im luôn. Tên này cô công nhận càng ngày càng lạnh rồi. Này mèo hoang, khi nào em đi học, nghe nói em thi vào học viện âm nhạc nhỉ? Hình như sang năm mới giống các học viện khác. Anh nghe nói học viện Sao Tome bắt đầu học sớm hơn các học viện khác. Không biết năm nay có thay đổi gì không, nhưng nếu học sớm thì nhớ giữ sức khỏe, thời tiết thất thường sẽ không tốt cho em. Vâng, thật là quan tâm thái quá. Trên dòng nhắn của cô hiện lên đã xem, rồi nick cậu cũng tối đen. Có lẽ là, gia tộc có việc, Miami cũng quen những cuộc trò chuyện bì ngắt quãng, hay bị phiêu tần chiếm lô top. Akito thì khá im lặng, lâu rồi không gặp anh, trong tin anh cũng đã đổi luôn cách xưng hô. Cô cũng chẳng tính toán, cho lắm những chuyện xưng hô sau đó tắt máy. Yuki cùng Kyo sau khi chửi, với phiêu tần mệt lại quay sang giày cô, lần sau nhắn tin với mình nhớ vào phòng, cấm cho tên khùng kia nhìn thấy tin hiểu chưa. Miami, không hiểu chỉ cười trừ, rồi gửi lại rằng, đã hiểu, có xem hay không, cũng có sao đâu chứ, những câu chuyện bình thường thôi, tuy nhiên có. Những lúc họ hỏi về mối quan hệ của cô và Fulton, chưa kịp trả lời đã bị cậu ta cốc đầu rồi giật mất. Bảo rằng không bao giờ chịu nghe lời, rồi. Ngồi cãi ầm lên, cô cũng dần quen với những trường hợp đột ngột, như thế, và cũng quen dần với những lời giải thích sau các cuộc tranh. Cãi, giết rồi cô có cảm giác mình trở thành nhà đàm phán tài ba luôn. Mimi, Yori từ trên lầu đi xuống, tay cầm điện thoại của cô. Miami cũng vừa tầm đặt lô top xuống đến nhận lại. Điện thoại của em kêu suốt, và cái tính quên đồ vẫn không chừa. Hi hi hi, cảm ơn anh à, em đang cố gắng sửa đây. Yori nhìn cô rồi xoa đầu, thời gian anh gặp cô em gái này vẫn không nhiều. Nhiều nhất chỉ là vào những ngày cuối tuần trong những ngày học. Lễ nghỉ đông năm nay kéo dài khá lâu, anh cũng ở nhà được một khoảng thời gian. Mọi chuyện trong nhà tiến triển quá nhanh, khi anh về cũng không tránh khỏi bất ngờ, ngôi nhà bị chia ra làm hai bên, không phải là thành viên. Trong nhà bị thu hút bởi hai mấu chốt khác nhau, anh Louis cùng Yusuke, hay anh Subaru Nastum đang hẹn hò với Imer, chuyện này anh không ý kiến. Cô em gái khác dòng máu cùng chẳng có huyết thống nào với các anh. Hay người cha dượng tính cách cũng khác thân mật khiến anh không ghét. Bỏ cô bé, với lại dù sao tình cảm của các anh là thật lòng, vậy thì để họ tiếp tục theo đuổi đi. Anh cũng vô tư có dưa âu ngon uống, nhưng xem ra bên Imer đã thành công rồi, công cuộc dường như hạnh phúc tốt đẹp. Còn, cô bé này khiến anh cười, nụ cười lâu nay chưa từng có khi cha mất. Cùng với các anh chỉ là một tình cảm huyết thống, hai tháng ở nhà cùng, sống với cô bé, ưu điểm anh chẳng thấy, mà rõ nhất chỉ là cái tính hậu. Đậu không sửa được của cô. Hỏi tại sao anh biết, một ngày còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 24 lần để quên điện thoại ở một góc ngách nào đó. Cái chính là cô bé toàn lo suy nghĩ chuyện gì đâu à, và cái lý do ngớ ngẩn khi cô đi tìm. Điện thoại là cô đã vứt nó ở trong xó nào rồi. Đầu tiên có thể là nghe, câu nói đùa, nhưng mà thật ra cô em gái này vứt thật đấy. Lúc nào tìm ra cũng là ở một góc tường chật hẹp hay dưới nệm ghế sofa. Và đến khi, tuyệt vọng ngồi thở mới tình cờ phát hiện, Yori cũng bó tay, còn nữa, khi nói cái gì ra trêu người thì bờ môi lại mỉm mỉm ánh mắt sang. Dực, rất dễ nhận ra, lời nói dối vụng về nữa giả nữa thật khiến người khác tò mò, còn có ngón tay nhỏ thường đặt trên môi hay chống cằm khi. Nghe chăm chú tiếng lanh canh của chiếc chuông gió hay nhìn về phong. Cảnh với ánh mắt sâu thẳm buồn rười rượi vô định hình. Còn rất nhiều thứ nữa khiến Yori yêu cô. Một cô bé có chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, là một luật sư tài ba, lại còn là nghệ sĩ trên sân khấu khiến cá nước yêu thích, nhưng sau lưng lại là vẻ mặt vô tâm vô cảm của người ngoài cuộc, ngay cả cái hậu đậu thường ngày và thói quen không ai. Giống mình, Miami đã trở thành một phần trong đời sống đến nổi đi đâu. Cũng cần gọi cho cô bé lo rằng cô bỏ quên điện thoại ở đâu đó lại bò ra. Đi tìm, anh Yori, cách chương.